Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255 thực hiện được. Này Cảnh Vân Chiêu, cũng quá không có giáo dưỡng, nàng vốn định nói nàng còn tuổi nhỏ như thế nào sẽ cùng như vậy, nam nhân quan hệ như thế thân mật. Nhắc nhở nàng về sau chú ý đúng mực tự tôn tự ái. Ai biết nàng một trương miệng lại hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Cảnh Thiết Quân cũng phát hiện hôm nay Cảnh Vân Chiêu cùng phía trước bất đồng, căn bản không cho bọn họ nói chuyện cơ hội. Là mẹ ngươi đem nói cho hết lời. Cảnh Thiết Quân không vui nói. Cảnh Vân Chiêu tức khắc bẻ mặt kinh ngạc. Còn có cái gì muốn nói sao? Ta đều hiểu. Còn không phải là về sau muốn hiếu thuận cha mẹ chiếu cố đệ muội hào hào học tập sao? Các ngươi yên tâm. Ta thành tích toàn giáo đệ nhất. Tuy rằng các ngươi phía trước luôn miệng nói liền tính đập nồi bán sắt cũng muốn làm ta tiếp tục đi học. Nhưng ta chính mình có tiền. Không cần phải hảo. Ta còn muốn đi học đâu. Các ngươi cũng không cần phải như vậy quan tâm ta, đều đi về trước đi. Cảnh Vân Chiêu nói xong, trực tiếp đi đến Cảnh Thiết Quân bên cạnh, túm này hai vợ chồng cánh tay liền đi ra ngoài. Nàng sức lực đại, Cảnh Thiết Quân sao có thể phản kháng. Hắn một đại nam nhân không giống Vương Tân Phương như vậy thiện ngôn từ. Lúc này càng là không biết nên nói cái gì hảo. Hơn nữa lời hay đều bị Cảnh Vân Chiêu nói hết. Vương Tân Phương tổng không thể gân cổ lên bắt đầu nói Cảnh Vân Chiêu không hiếu thuận đi. Nàng đôi mắt không hạt, có thể nhìn đến những cái đó các lão sư đối Cảnh Vân Chiêu thích. Chẳng được bao lâu, người này đã bị nàng túm tới rồi cổng trường khẩu. Theo sau Cảnh Vân Chiêu duỗi tay ở hai người phía sau lưng đẩy. Trực tiếp đem người đuổi đi ra ngoài. Hai vợ chồng đầu tóc đều nhân cơ hội bị nàng thu vào trong túi. Nhị vị đi thong thả không tiễn. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng lộ ra một cái châm chọc mỉm cười, lại uy hiếp một câu, lần sau đừng cho ta nhìn đến các ngươi xuất hiện ở trường học. Nếu không quay đầu lại ta liền lấy tỷ tỷ danh nghĩa đi Cảnh Minh Khải trường học tìm hắn tâm sự. Ánh mắt quét hai người liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Thanh lạnh thân ảnh làm này hai vợ chồng trong lòng quả thực nôn chết qua đi. Chuẩn bị tốt nói một câu cũng chưa nói ra, đều nghẹn ở trong lòng, toàn thân đều cảm thấy không thoải mái. Quả thực là vô pháp, vô thiên, chỉ vào Cảnh Vân Chiêu bóng dáng, Vương Tân Phương cũng chỉ nhảy ra mấy chữ này tới, còn có thể nói cái gì, chung quanh không ai, nàng chính là gân cổ lên gào cũng vô dụng, hai vợ chồng bất lực trở về, tính tình kém tới rồi, vài giờ, về nhà lúc sau, tự nhiên mà vậy lại rơi tại Cảnh Tú trên người. Mấy ngày nay trong nhà có chuyện này, Cảnh Tú thỉnh dễ giả bổn không đi đi học, trong lòng cũng sốt ruột, sợ thành tích đã chịu ảnh hưởng, nhưng cũng không thể nề hà. Bất quá Cảnh Vân Chiêu dùng Cảnh Minh Khải uy hiếp, đôi vợ chồng này quả nhiên ân phận mấy ngày, Cảnh Vân Chiêu cũng đem hai người đầu tóc cấp Lê Thiếu Vân gửi qua đi. Cảnh Vân Chiêu tự nhiên không biết này đối cha mẹ lúc này đã như là kiến bò trên chảo nóng. Không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nhịn vài ngày sau, nhận được đại kim chủ điện thoại. Điện thoại kia đầu vang lên chính là quý khí vô cùng thanh âm. Lập tức làm hai người một bộ chó săn bộ dáng. Sự tình tiến hành thế nào? Thanh âm lười biếng lại mang theo vài phần chất vấn. Vương Tân Phương ôm điện thoại, thật cẩn thận lấy lòng đến. Cái kia, Hà Thái Thái, này Cảnh Vân Chiêu không nghe lời hơn nữa lợi hại đâu. Nàng biết võ công, đem ta trong thôn người đánh không xuống giường được. còn uy hiếp ta không cho ta đi trường học tìm nàng. Nếu không liền tìm ta nhi tử phiền toái. Hà Thái Thái vừa nghe, lạnh giọng hỏi, nói như vậy các ngươi hiện tại cái gì đều làm không được. Tức khắc, hai vợ chồng luống cuống, dựa theo Hà Thái Thái ý tứ, bọn họ giả mạo Cảnh Vân Chiêu cha mẹ, trước đối Cảnh Vân Chiêu tốt một chút, làm nàng hoàn toàn tin tưởng. Sau đó từ nay về sau vì cái này ra tận tâm tận lực trả giá. Liền tính nàng không có lương tâm không phản ứng bọn họ, kia cũng có thể dùng cha mẹ cái này thân phận làm nàng thân bại danh liệt. Hết chương.